Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kính lễ bái xong, nhạc khúc trang nghiêm cũng kết thúc đúng lúc. Hội nghị do Thập Lục Dược Đoạ Lạc Thiên Sứ An Đông Ni chủ trì, lập tức được tổ chức ở chủ điện Đại Giáo Đường. Giống người da trắng trên địa cầu, dù là Quang Minh Thiên Sứ tộc hay Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, đều rất thích tổ chức hội nghị. Trong La Mã Đế Quốc, trừ Khải Tát Đại Đế, thì Tham Nghị Viện và Hạ Nghị Viện được tôn trọng nhất. An Đông Ni là nghị viên Tham Nghị Viện, cũng là thành viên nguyên lão hội của Đế Quốc, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng lúc này, ông ta cẩn thận liếc nhìn nữ tử áo đen diễm lệ đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nếu Vương Ly ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, thiếu nữ kiều mỹ áo đen này chính là Đới Na thánh nữ mị ma tộc đã trốn thoát khỏi tay anh. Đới Na tuy tu vi chỉ ở ma soái kỳ, so với An Đông Ni ma quân tu vi đỉnh cao còn kém một đại cảnh giới, nhưng cô là thánh nữ mị ma tộc, hơn nữa còn là Hắc Nhật ma vương phí lôi tư hậu bị vương phi, thân phận chân quý hơn An Đông Ni rất nhiều. Bởi vậy, dù tu vi Đới Na kém xa mình, An Đông Ni cũng không dám bất kính chút nào. Trong cửu u địa ngục, ma vương phí lôi tư nổi tiếng hung tàn, tàn bạo vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nếu ai chọc giận hắn, kết cục cơ bản sẽ vô cùng thê thảm, muốn chết cũng khó, sống không bằng chết mới là khắc họa tốt nhất. Trừ Lộ Tây Pháp có thể trấn trụ Hắc Nhật đại ma vương phí lôi tư, hắn chẳng nể mặt ai cả. Nhất là gần đây có tin tức truyền đến, Lộ Tây Pháp và Gia Hòa Hoa đã đạt được một giao dịch lớn, đôi bên cùng có lợi, Hắc Nhật ma vương đã bắt đầu bế quan đột phá, xác suất thành công gần như tuyệt đối. Nhiều nhất vạn năm, hắn 89/10 sẽ trở thành một ma thần mới ra lò, tương đương với Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Vậy nên, đừng nhìn thực lực của Đới Na bây giờ bình thường, nhưng không lâu nữa, sau khi thân phận vương phi dự bị truyền thành chính thức, cô sẽ thực sự có quyền thế ngập trời, hiền hách tứ phương. Tướng quân An Đông Ni, chúng ta đã tra rõ ràng, Đại Tần Đế quốc gần đây cũng có động tác lớn. Đới Na vừa thoát chết, có hận ý cực lớn với Đại Tần Đế quốc, khi nhắc đến đối thủ này, ngữ khí lạnh như băng khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run. Có thể nói nhiệm vụ xâm nhập hậu phương Đại Tần Đế quốc lần này vừa thành công, vừa thất bại. Việc nghe ngóng được một số bí mật của Đại Tần Đế quốc, không nghi ngờ gì là thành công của hành động này. Nhưng bị đối phương phát giác, bị ép rút lui chật vật, cũng coi là thất bại. Dù sao, không hoàn thành nhiệm vụ mà Khải Tát Đại Đế giao phó là điều không thể chối cãi. Vậy nên, Đới Na vốn luôn cao ngạo ghi hận trong lòng cũng là lẽ thường tình. Đường đường một ma vương dự bị vương phi, lại phải hốt hoảng bỏ chạy, còn mặt mũi nào nữa. Tình hình là như thế đấy. Đới Na thuật lại những thông tin tình báo thu thập được trong chuyến đi này cho những người tham gia hội nghị, rồi lạnh giọng nhấn mạnh, An Đông Ni, ngươi chờ đợi cơ hội này lâu rồi, cơ hội để trọng thương quân đoàn sát thần của Bạch Khởi. À, ta nói tiếp, theo như tình báo, quân đoàn sát thần đang giáo diết tập hợp quân đội, nhưng chỉ là hình thức thôi, bản thân Bạch Khởi không đích thân chấn giữ. Quân đoàn sát thần rất mạnh, nhưng đó là khi Bạch Khởi, người lĩnh ngộ quy tắc sát lục và thức tỉnh đại sát lục thuật, tự mình chỉ huy mới có thể phát huy hết sức mạnh. Tướng quân An Đông Ni, ý ngươi thế nào? Kể từ khi Đại Tần Đế quốc phát động chiến dịch tiêu diệt mầm hỏa thanh ở hậu phương, không chỉ vùng đồi núi do Đới Na và Mạc Gia Tư phụ trách bị tàn phá gần như hoàn toàn, mà trên toàn bộ lãnh thổ Đại Tần, vô số yêu thú cấp tiên, bầy ma thú cũng bị quét sạch. Trong số đó, vô số cứ điểm bí mật của La Mã Đế quốc cũng bị diệt trừ, biến bố cục tỉ mỉ suốt vạn năm thành trò cười. Bởi vậy, Đới Na nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lập tức đi trả thù Đại Tần Đế quốc. Đới Na, Đại Tần Đế quốc không đơn giản như vậy đâu. An Đông Nghĩ lắc đầu, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Bạch Khởi dám đồng loạt bế quan, lẽ nào không nghĩ đến những chuyện này? Nếu Đại Tần Đế quốc dễ đối phó như vậy, sao có thể trong vòng hai vạn năm ngắn ngủi, từ một thế lực nhỏ vô danh, nhanh chóng trỗi dậy thành một trong những thế lực lớn hiếm có trên thiên hạ? Đới Na, ngươi hoạt động ở hậu phương Đại Tần Đế quốc gần trăm năm nay, lẽ nào không biết Tần Thủy Hoàng đột nhiên sử dụng bổn mệnh chí bảo, bày ra 12 đô thiên thần sát trận, bao phủ toàn bộ cương vực Đại Tần Đế quốc từ 5 năm trước sao? Đối với La Mã Đế quốc mà nói, Bạch Khởi tu vi Đại La Kim Tiên không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là 12 đô thiên thần sát trận này. Trừ ma thần Lộ Tây Pháp đại nhân, dù là người tu luyện tu vi ma vương, tùy tiện tiến vào đại trận trấn quốc của Đại Tần Đế quốc, cũng chỉ có bị áp chế, có thể toàn mạng trở ra đã là may mắn. Chỉ có trời mới biết Tần Thủy Hoàng Doanh Chính làm thế nào có được bộ bảo trận kỳ thích hợp phát huy uy lực trong luân hồi địa phủ như vậy. Môi trường tiên tiên sát khí tràn ngập ở địa phủ quả thực sinh ra để dành cho 12 đô thiên thần sát trận. Đới Na, ta từng nghe Nễ Giá kể về một vài bí mật quân sự. Không chỉ ta, mà ngay cả Khải Tát Đại Đế cũng từng nếm trái đắng từ đại trận thần kỳ này, tổn thất nặng nề mới phá vây được. Theo tin tức ta có được, 12 đô thiên thần sát trận đã hoàn toàn triển khai uy năng. Cương vực Đại Tần Đế quốc đã biến thành vùng cấm địa. Trừ ma thần Lộ Tây Pháp và Gia Hòa Hoa, ai bước vào cũng không có kết cục tốt đẹp. Đại Tần Đế quốc mạnh nhất không phải tiến công, mà là phòng ngự, điều này không thể nghi ngờ. An Đông Ni được xưng là chiến thần số 1 của La Mã Đế quốc, không phải hữu danh vô thực, mà là được tạo nên qua vô số chiến thắng. Gần vạn năm chiến đấu trên tuyến đầu giao tranh với Đại Tần Đế Quốc, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Đại Tần Đế Quốc hơn ông ta. Trừ phi ma thần Lộ Tây Pháp đích thân ra tay, đánh vỡ 12 đô thiên thần sát trận. Nhưng điều đó là không thể. Chúa tể địa phù Hậu Thù Nương Nương đã hóa thành một phân thân, luôn theo dõi động tĩnh của Cửu U Địa Ngục chi chủ Lộ Tây Pháp. Một khi Lộ Tây Pháp hành động, Hậu Thù Nương Nương cũng sẽ đích thân ra tay. Với hai kiện tiên tiên chí bảo bản mệnh địa phù trong tay, Hậu Thù Nương Nương nắm giữ luân hồi địa phù vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Vậy, Đới Na nghe xong thì trợn tròn mắt, ngẩn người rồi ngạc nhiên nói, vậy là chúng ta phải bỏ lỡ cơ hội tốt này sao? Ta tốn bao công sức mới lấy được tình báo, hóa ra công cốc. À, ta không phải hạng người nông cạn, đã nghe về uy năng siêu cấp của 12 đô thiên thần sát trận trấn quốc của Đại Tần Đế Quốc. Có thể nói, Đại Tần Đế Quốc đã tiến vào trạng thái phòng ngự toàn diện, lại còn là loại uy năng hoàn toàn triển khai, giống như một con nhím, khiến người ta không thể ra tay. Không, An Đông Ni dứt khoát nói, Đại Tần Đế Quốc đang điều động chủ lực quân đoàn ra tiền tuyến, họ không làm chuyện vô ích đâu. Chỉ cần chủ lực quân đoàn của chúng ta vượt qua dãy ép, họ không thể nhẫn nhịn, co đầu rụt cổ trong đại trận trấn quốc mãi được. Đại Tần Đế Quốc lập quốc bằng quân công, dù phòng ngự cũng tuyệt đối không chịu nhường nhịn. Đại quyết chiến thì không thể, nhưng những trận chiến quy mô nhỏ, góp gió thành bão, cũng có thể tiêu diệt một lượng lớn tướng sĩ Đại Tần. Khác với Đại Tần Đế Quốc, La Mã Đế Quốc có vô số tộc quần pháo hôi, đó chính là lợi thế. Cửu U Địa Ngục có vô số pháo hôi, nhất là đám người da đen chỉ biết ăn với nằm, nuôi chúng tốn lương thực và tài nguyên, chỉ bằng dùng để tiêu hao binh lực Đại Tần Đế Quốc thì hơn. Trong La Mã Đế Quốc, người da đen nhiều đến vạn ức, chẳng phải để ứng phó tình huống này sao? Những người da đen được gọi là Hắc Ma tộc, dù là Quang Minh Thiên Sứ tộc hay Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, cũng không coi họ là người. Ngoài ra, ta được Khải Tát Đại Đế coi trọng, may mắn được phân phối một phần tài nguyên chân quý để đột phá tu vi. Ngày mai ta sẽ chính thức bế quan. An Đông Ni tiếp tục giao phó, sau khi ta bế quan, tướng quân Lôi Tất Đạt sẽ phụ trách mọi việc trong quân. Đới Na, nếu ngươi muốn gây phiền toái cho Đại Tần Đế Quốc, có thể phối hợp với tướng quân Lôi Tất Đạt hành động. Dù tu vi Đới Na không cao, An Đông Ni vẫn tỏ thiện ý, coi như lấy lòng Hắc Nhật Ma Vương phi tương lai, mở đường cho bản thân sau này. Một khi vạn năm sau Hắc Nhật Ma Vương đột phá cảnh giới ma thần, thiện ý của ông ta sẽ được báo đáp gấp ngàn lần. Được, Đới Na đã nhận lời hứa thù lao của Khải Tát Đại Đế, nhưng vẫn luôn ôm oán khí với Đại Tần Đế Quốc, nên thuận thế đồng ý. Trong đại doanh tiền tuyến của La Mã Đế Quốc, tướng quân Lôi Tất Đạt cũng là một thống soái tuyệt thế, năng lực không kém An Đông Ni. Hơn nữa, tướng quân Lôi Tất Đạt còn kiêm nhiệm chức đại thống lĩnh thân vệ quân của Khải Tát Đại Đế, được Khải Tát Đại Đế tín nhiệm nhất. Thân vệ quân La Mã Đế Quốc được mệnh danh là thần thánh kỵ sĩ đoàn, tu vi thấp nhất đều là ma tướng sơ kỳ. Ma tướng tương đương với huyền tiên của tiên đạo, đã được coi là tiểu cao thủ. Điều này tương tự với chức vụ của Mông Nghị, đại thống lĩnh hoàng gia quân hộ vệ của Đại Tần Đế Quốc. Dù sao cũng có số lượng lớn nô lệ da đen đi chịu chết, đi tiêu hao quân lực Đại Tần Đế Quốc, với sự xảo trá của Đới Na, tự nhiên không cần lo lắng về nguy hiểm tính mạng ở tiền tuyến. Chỉ cần chú ý một chút, đừng tùy tiện tiến vào khu vực bị 12 đều thiên thần sát trận bao phủ là được. Sau khi biết rõ tình hình, Đới Na mới vỡ lẽ, hóa ra vòng Đại Tần bên trong đế quốc đại thanh lý này, các phe bố trí ám thủ đều gặp tổn thất lớn đến vậy là vì lẽ đó. Thì ra Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã sớm bố trí 12 đều thiên thần sát trận, bao phủ toàn bộ cương vực Đại Tần đế quốc. Nếu không phải cô có một cái bản mệnh linh bảo thuộc tính thời không thần kỳ mang theo, đoán chừng cũng phải gánh chịu đại nạn, từ đó vẫn lạc trong Đại Tần đế quốc rồi. Chuyện này khiến Đới Na lòng còn sợ hãi không thôi, lửa giận trong lòng cũng vì thế mà càng thêm tràn đầy, chỉ đợi đến ngày báo thù rửa hận, phát tiết một chút phẫn nộ. Cuối cùng cũng tới nơi. Đầu ta có chút choáng váng rồi. Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Đại Ngưu xoa trán, quay sang nói với Vương Cường. Mất đến một năm hai tháng, đi đường vòng vèo, gần như chỉ truyền tống qua các trận pháp, đừng nói Đại Ngưu, ngay cả Vương Cường cũng cảm thấy mơ hồ. May mắn thay, hôm nay chính là trạm cuối cùng mà Phá Lỗ quân truyền đến tiền tuyến sư đầu lĩnh. Im lặng, xếp hàng chỉnh quân, lát nữa sẽ phân phối quân doanh. Vương Ly thoát một cái bay lên không trung trăm trượng, đối mặt các tướng sĩ, quát lớn. Dù sao hắn là thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh cao, dùng đại thần thông bản mệnh để di chuyển, so với cưỡi trận truyền tống nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn là thống lĩnh đại quân, nhất định phải dẫn dắt các tướng sĩ cùng đi, cho nên, hắn cũng phải trải qua những chuyến truyền tống buồn tẻ này từ đầu đến cuối. Cũng may hôm nay đã tới tiền tuyến quân doanh sư đầu lĩnh, không cần phải chịu đựng nữa. Khác với các tướng sĩ, Vương Ly và Lý Do đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng rời khỏi hậu phương lớn, trở thành một thành viên của quân đoàn chủ chiến, có thể tham gia vào chiến đấu với dị tộc da trắng, lập công thăng thường trong tầm tay. Hai người bọn họ, hai vị thống lĩnh Phá Lỗ quân đoàn, đều thức tỉnh ba đại thần thông bản mệnh, có tỷ lệ nhất định đột phá lên đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, phải có phúc khí khi vận may bộc phát ở tiền tuyến, tiêu diệt cường địch, có được một món linh bảo linh căn. Đãng Khấu đại tướng quân Lý Tín chính là trong trận chiến với La Mã Đế Quốc, đã tiêu diệt quân đoàn trưởng thứ ba của La Mã Đế Quốc, A Nhĩ Bỉ Nô Tư, chiếm được tiên thiên linh bảo liệt diễm chi thương của hắn, từ đó lĩnh ngộ được hỏa chi pháp tắc, đột phá lên đại la kim tiên. Thành công của Lý Tín đã khích lệ vô số tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc, bao gồm cả Vương Ly và Lý Do. Chuyện này chứng tỏ rằng, chỉ cần vận khí tốt thì có thể tạo ra kỳ tích. Dù sao, khi đó Lý Tín cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên tu vi đỉnh cao, lại mượn quân trận và mưu lược, tiêu diệt hết quân đoàn thứ ba của La Mã Đế Quốc, lập được chiến công hiển hách, bản thân cũng thu hoạch đầy mình. La Mã Đế Quốc trong trận doanh Cửu U Địa Ngục, tuyệt đối là một thế lực mới nổi có tiềm lực to lớn. Số lượng linh bảo linh căn của toàn bộ đế quốc, ước chừng so với Đại Tần Đế Quốc cũng không hề kém cạnh, giữa hai bên, các mặt đều có thể tranh tài. Chỉ một lát sau, một giáo úy của sát thần quân đoàn tới, sau khi xác nhận tín vật, liền dẫn phá lỗ quân đoàn bay đến một khu quân doanh mới xây gần đó. Nơi này vốn là trụ sở quân doanh, vẫn bị sát thần quân đoàn đang đủ quân số chiếm đóng. Vì vậy, để sắp xếp những quân đoàn rút đến tiền tuyến này, hậu cần bộ môn đã rút đi người của đại lượng tay, xây dựng không ít quân doanh mới tinh gần trụ sở của sát thần quân đoàn. Nơi ở của phá lỗ quân đoàn nằm dưới chân núi lớn Hà Đông, bên bờ sông Vị, cách dòng sông được mệnh danh là Vị Hà này chỉ chừng trăm dặm. Dù khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nghe được tiếng nước sông cuồn cuộn chảy xiết vọng lại. Dòng sông lớn rộng 10 vạn trượng này, không biết từ đầu đến cuối đã nuốt chừng bao nhiêu tướng sĩ của hai nước ngã xuống trong đại chiến suốt vạn năm qua. Bởi vì phá lỗ quân đoàn đều là tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, tốc độ dàn xếp lại cực nhanh. Chẳng qua hơn 2 canh giờ, tòa đại doanh rộng trăm vạn mẫu đã đâu vào đấy, thủ vệ nghiêm ngặt. Vương Ly và Lý Do sau khi xử lý xong những tạp vụ này, sóng vai bay đi, đến doanh trại Tư Mã Thác tướng quân giao nạp quân lệnh. Khi đến quân đại doanh, họ phát hiện nơi này tập trung ít nhất hơn 100 tướng lĩnh quân đoàn. Đa phần trong số đó đều là những thống lĩnh quân đoàn mới đến hội họp trong mấy ngày gần đây. Mọi người đi vào trong đại trướng, phân chia tả hữu mà ngồi. Tạm thời thay thế Bạch Khởi ngồi ở vị trí chủ soái, Tư Mã Thác tướng quân mắt hổ uy nghiêm, đảo mắt nhìn tả hữu một lượt, nghiêm nghị nói, chư vị, các ngươi có thể kịp thời đến tiền tuyến, vừa vặn đuổi kịp chuyện tốt. Ông vừa mở miệng đã khiến các tướng lĩnh mừng rỡ. Theo trinh sát hồi báo từ các điểm quan sát bí ẩn giấu kín ở sư đầu lĩnh, La Mã Đế Quốc đóng quân tại một đại doanh khác ở sư đầu lĩnh, gần đây có động thái mới. Bọn họ đã điều động ít nhất mấy ngàn vạn người da đen pháo hôi từ khắp nơi trong nước, thoạt nhìn là muốn đại quân áp sát. Chắc hẳn bọn họ đã thăm dò được bệ hạ và Bạch Khởi tướng quân bế quan đột phá, cảm thấy không ai có thể áp chế được bọn họ, vì vậy yên tâm làm càn đến khiêu khích, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tiêu hao binh lực của chúng ta. Khóe miệng Tư Mã Thác lộ ra một tia cười lạnh, đáng tiếc, bọn gia hỏa này đã tính sai. Bệ hạ từ 6 năm trước đã bày ra trấn quốc đại trận 12 đều thiên thần sát trận, bao phủ toàn bộ cương vực của Đại Tần Đế Quốc. Không phải ta xem thường địch nhân, mà trấn quốc đại trận của Đại Tần Đế Quốc này đã triển khai toàn bộ uy năng, sẽ không sợ La Mã Đế Quốc. Liền xem như bọn chúng tấn công toàn quốc, cũng sẽ tốn công vô ích. Tư Mã Thác vừa nói, những tướng lĩnh ở hiện trường đều là thống lĩnh một quân đoàn, đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên, cũng không phải hạng người cô lậu quả văn, đương nhiên hết sức rõ ràng. Cho nên mọi người hiện tại nửa điểm không hoảng hốt. Không gì khác, đối với trấn quốc đại trận do bệ hạ tự mình bày ra, có niềm tin tuyệt đối. Đừng nói La Mã Đế Quốc, liền xem như những siêu cấp thế lực trong Cửu U Địa Ngục tấn công, cũng khó mà phá giải được 12 đều thiên thần sát trận vô cùng thần kỳ. Tòa sát trận này, vốn là át chủ bài lớn nhất của vô tộc, không có cái thứ hai, có thể chống lại với thiên đạo thánh nhân. Nhất là bây giờ hai vũ trụ dung hợp hoàn tất, bản nguyên đại thế giới tân sinh, sáu đạo trong luân hồi chi địa tràn ngập tiên tiên sát khí nồng đậm, cực đại tăng cường uy năng của 12 đều thiên thần sát trận. Xương tòa trấn quốc đại trận này là trận pháp có lực sát thương mạnh nhất trong vũ trụ, cũng không ngoa. Bệ hạ đã giao phó, trận nhãn của trấn quốc đại trận do Mông Nghị tướng quân và Lý Tín tướng quân đích thân trấn áp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quân địch công phá. Bất quá, Đại Tần Đế Quốc chúng ta không chủ động tấn công, không có nghĩa là sẽ không tiến hành phòng thủ phản kích tác chiến. Có đầu rụt cổ trong trấn quốc đại trận, ẩn núp không ra, không phải phong cách của Đại Tần Đế Quốc. Dựa vào 12 đều thiên thần sát trận, kế sách từng quân đoàn luân chiến là kế hoạch mà bệ hạ và Bạch Khởi đại tướng quân đã thiết lập sẵn trước khi bế quan. Và lại, bệ hạ đã nói, trong thời gian bọn họ bế quan đột phá, hậu thủ nương nương phân thân Bình Tâm nương nương sẽ đích thân tỏa trấn ở tiền tuyến, sẽ không để đối phương lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, lần này là một cơ hội luân chiến luyện binh khó có được, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua phương thức luân chiến của các quân đoàn chủ lực, luyện thành từng nhánh bách chiến cường quân. Chỉ có như vậy, mới có thể thích ứng với hình thức biến hóa phát triển mới nhất sau ngàn năm. Tư Mã Thác nói đến đây, giọng điệu không khỏi nghẹn ngào, đúng vậy. Trong vòng vạn năm, bất kể là luân hồi địa phủ, cửu u địa ngục hay hồng hoang đại lục và hằng cổ tinh không ở dương thế, số lượng hỗn nguyên kim tiên, thậm chí hỗn nguyên đại la kim tiên, đều sẽ tăng lên một cách đáng kể. Biến cố lớn trong vòng này là tất yếu, đồng thời cũng là xu thế phát triển của tân sinh tiên thần đại vũ trụ. Muốn Đại Tần Đế Quốc tiếp tục tồn tại và phát triển trong đại thế tương lai, chúng ta, ít nhất cũng phải đột phá một đại cảnh giới thì mới có thể theo kịp yêu cầu phát triển của đế quốc. Bằng không, nhiều nhất vạn năm sau, tất yếu sẽ bị đào thải bởi dòng chảy phát triển của lịch sử. Thái Ất Kim Tiên bây giờ còn có thể xem là một nhân vật lớn, nhưng đợi đến vạn năm sau, nếu không có tu vi Đại La Kim Tiên, cơ bản là không có chỗ đứng. Hạn mức cao nhất của người tu luyện trong vũ trụ tân sinh tăng lên nhiều, hoàn thiện quy tắc bản nguyên vũ trụ, sẽ không cho phép quá nhiều người tu luyện đột phá lên Đại La Kim Tiên, từ đó vô hạn tiêu hao linh khí và tài nguyên của thiên địa, dẫn đến vũ trụ thoái hóa lần nữa. Quá trình đào thải này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc. Đợi đến khi đại quyết chiến giữa người tu luyện của hai phe vũ trụ một lần nữa mở ra, trời mới biết sẽ có bao nhiêu chủng tộc bị diệt tuyệt. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, các tướng lĩnh ở đây đều có giác ngộ này. Đồng thời, một cảm giác cấp bách ập đến, một trận túc sát chi khí dần dần lan tỏa ra. Sợ cái gì, là Mã Đế quốc dám đưa quân đến, nếu không đánh cho chúng khiếp vía thì ta bất tài. Chính là, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi, Đại Tần Đế quốc ta trong chiến đấu cùng cấp bậc đã sợ ai bao giờ. Có hậu thổ nương nương tự mình ra tay, chỉ cần đối phương không có đại năng cấp ma vương đến, quân trận của Đại Tần Đế quốc ta cũng không phải là thứ bỏ đi. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu, cho dù có thêm nhiều người da đen làm pháo hôi nữa, chúng ta cũng nuốt được. Rất đúng, diệt sát dị tộc tiên cấp người tu luyện càng nhiều, khí vận gia thân thu được càng nhiều, lão tử còn ước gì bọn chúng đến nhiều thêm một chút. Hiện trường yên lặng một hồi, những tiên kiêu tướng lĩnh này từng người hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, rối rít hét lên. Quân đoàn tụ tập ở đây đều là những quân đoàn chủ chiến giết chóc không đếm xuể, sao có thể sợ La Mã Đế quốc kia? Đối phương điều động đại lượng người da đen làm pháo hôi đi tìm cái chết ư? Ha ha, vậy thì xem đối phương có thể chịu được tổn thất lớn đến mức nào. Mặc dù cao thủ tiên cấp hắc ma nhân sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng so với Đại Tần Đế quốc thì chênh lệch vẫn còn lớn. Trong chiến đấu giữa tiên cấp người tu luyện, chủ yếu vẫn là cảnh giới, chiến trận nghiền ép, ưu thế về số lượng không quan trọng bằng. Kế tiếp, mọi người thống nhất ý kiến trong quân nghị, dần dần hoàn thiện phương án phòng thủ phản kích, đồng thời rút thăm quyết định thứ tự luân chiến. Ước chừng 3 canh giờ sau, từng vị tướng lĩnh nối đuôi nhau từ trong trung quân đại doanh đi ra, hứng thú bừng bừng chia nhau tản đi. Ô ô, trong tu luyện thất chuyên dụng của quân doanh phá lỗ quân đoàn, Vương Cường khoanh chân ngồi dưới đất, bày thế ngũ tâm hướng thiên. Theo vận chuyển công pháp, trên đỉnh đầu hắn hình thành một vòng xoáy linh khí, đột nhiên xoay tròn kịch liệt. Vô tận tiên tiên linh khí gào thét tràn vào thức hải hắn không ngừng. Tại tất cả quân doanh chủ lực của Đại Tần Đế quốc đều kiến tạo một cái pháp trận chuyển hóa tiên tiên sát khí. Nó chuyển hóa sát khí tràn vào quân doanh thành tiên tiên linh khí tinh khiết, cung cấp cho các tướng sĩ quân chính quy tu luyện, miễn trừ hậu hoạn. Thật ra, công pháp tu luyện của Vương Cường, Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, vốn là công pháp cấp cao nhất trong vũ trụ. Nó hoàn toàn có thể hấp thu bất kỳ thuộc tính tiên tiên linh khí nào cho mình dùng, tự hành chuyển hóa tiên tiên sát khí giữa đất trời thành tiên tiên linh khí tinh khiết. Lúc này, khí tức toàn thân Vương Cường đột nhiên tăng vọt. Việc này kéo dài đến tận 3 canh giờ sau mới chậm rãi bình ổn lại. Cuối cùng cũng đạt tới địa tiên cảnh kỳ. Hắn mở mắt, thần quang lóe lên rồi lập tức biến mất, thu liễm khí tức tăng vọt sau đột phá, mừng rỡ nghĩ thầm. Thần niệm và pháp lực của ta, cả cường độ thân thể, so với trước kia tăng lên gấp đôi. Cảm thụ bản thân, Vương Cường có chút ngạc nhiên. Sự thật chứng minh, chênh lệch giữa từng tiểu cảnh giới của tu vi tiên cảnh so với tiên cảnh trở xuống còn lớn hơn. Đừng nói đến sự chênh lệch giữa đại cảnh giới. Hơn nữa, chênh lệch sức chiến đấu thực tế giữa từng tiểu cảnh giới còn lớn hơn trên mặt ngoài, không chỉ đơn giản là thần niệm pháp lực tăng gấp bội. Vương Cường dám khẳng định, bây giờ anh có thể đánh thắng 10 người ở địa tiên sơ kỳ, vẫn là nghiền ép. Điều này đủ để chứng minh chênh lệch tu vi giữa địa tiên sơ kỳ và địa tiên trung kỳ. Mấy ngày trước, Đại Ngưu đã đột phá đến địa tiên trung kỳ, nên Vương Cường có thể yên tâm bế quan đột phá. Đảm đương vị trí đứng đầu đám tân binh này cũng được thôi, nhưng mà làm chim đầu đàn thì không nên. Vương Cường cũng coi như một lão âm bì, nhưng không trở thành người nổi bật nhất, cứ ổn ở hàng ngũ thiên kiêu đám tân binh này là được. Anh đã sớm qua giai đoạn khoe khoang ngây thơ, biết rõ vị trí của mình. Vài ngày trước, đại thống lĩnh Vương Ly của phá lỗ quân đã tuyên bố kế hoạch tác chiến. Các quân đoàn áp dụng luân chiến luyện binh, thông báo cho toàn quân. Phá lỗ quân đoàn không phải quân đoàn đánh ra đầu tiên, nhưng cũng không quá chậm, xếp ở giữa danh sách. Chỉ có điều, đã đến chiến trường tiền tuyến sư đầu lĩnh nửa tháng, nhưng đại quân địch dự kiến vẫn chưa tới. Nói không khoa trương, trong toàn bộ đại doanh tiền tuyến, các tướng sĩ đều đã chuẩn bị chiến đấu. Vương Cường không lập tức đứng dậy, lặng lẽ suy nghĩ một lúc, đồng thời thích ứng với cảnh giới vừa đột phá, mới thở dài một hơi rồi đứng dậy ra khỏi cửa tu luyện thất. Anh còn chưa kịp ra khỏi tiểu viện trụ sở thì tiếng chuông tập hợp đã vang lên. Thùng thùng, chiếc chuông lớn pháp bảo bằng đồng xanh treo trên đài duyệt binh của quân đoàn, là một pháp bảo cực phẩm kim tiên cấp. Một khi gõ vang, nó có thể truyền rõ ràng vào tai các tướng sĩ trong doanh trại. Mật thất bế quan có pháp trận ngăn cách bảo hộ, nên tiếng chuông đột ngột vang lên sẽ không ảnh hưởng đến các tướng sĩ đang bế quan. Nếu người đang bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ không bị giáng tội. Đại quân tạo thành từ người tu luyện khác biệt rất lớn so với đại quân phàm nhân, không đến mức cứng nhắc như vậy. Ngay cả trong Đại Tần Đế quốc, nơi quân quy nghiêm ngặt cũng vậy. Đúng lúc ta vừa mới đột phá xong thì đại quân dị tộc đã đến. Lúc này, tiếng chuông tập hợp vang lên, hẳn là chỉ có khả năng này, thật sự quá đúng dịp. Đừng nhìn phá lỗ quân đoàn có đến hơn 30 vạn tướng sĩ, nhưng ít nhất 8 phần trong số đó là tu vi địa tiên cảnh. Trong đó, địa tiên cảnh sơ kỳ chiếm 3 thành trở lên. Từ tiên cảnh trở đi, độ khó đột phá của tu vi người tu luyện tăng lên theo cấp số nhân. Người tu luyện bình thường tốn cả ngàn năm mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới là chuyện thường. Nhưng đừng coi thường các tướng sĩ tu vi địa tiên cảnh, thực tế là đã vượt qua 99% dân số trong Đại Tần Đế Quốc. Chỉ có những thiên kiêu yêu nghiệt như Đại Ngưu và Vương Cường mới có thể đột phá cảnh giới kim tiên dễ như ăn cơm uống nước, tùy tiện đột phá liên tục. Vì vậy, tư chất tiên tiên đối với người tu luyện mà nói, vô cùng quan trọng. Vương Cường không dám thất lễ, vận chuyển thân pháp, phóng người lên, bay lượn về phía Đại Võ Đài Quân. Tốc độ của anh hiện tại cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ một hai hô hấp sau, anh đã đến trên Đại Võ Đài. Anh vừa đặt chân vững vàng thì một tiếng gió thổi vang lên, giọng nói quen thuộc truyền đến ngay, A Cường, quả nhiên cậu cũng đột phá. Không cần quay đầu lại, Vương Cường cũng biết là Đại Ngưu, nghe tiếng chuông tập hợp nên chạy đến đây. Vương Cường và Đại Ngưu vẫn thuộc cùng một bách nhân đội, thuộc cùng một thập, xếp hàng chỉnh quân vai sóng vai, có thể nói là rất có duyên. Quân đoàn trưởng nói lần này chúng ta tác chiến với đám hắc ma nhân kia, tớ chưa từng thấy bọn da đen đó bao giờ. Nghe nói bọn họ lớn lên giống cục than, ngay cả cánh trên lưng cũng đen xì xì. Loại người da đen trông như quỷ vật này, nghe nói da dày thịt béo, đều tu luyện công pháp luyện thể, rất trâu bò. Những ngày này, Đại Ngưu thường xuyên đi nghe ngóng địch tình, thu được không ít tình báo trước kia không ai biết. Trong Đại Tần Đế Quốc, để tránh dân chúng hoảng loạn, sẽ không tuyên truyền cụ thể về tình hình dị tộc, phần lớn dân chúng chỉ có khái niệm mơ hồ về người da trắng và người da đen. Người tu luyện và dân chúng dưới tiên cấp không được tham gia chiến đấu tiền tuyến, biết quá nhiều địch tình cũng không hay. Hiện tại hai chúng ta đều đột phá đến địa tiên trung kỳ, cũng coi như có chút nắm chắc chính diện giết địch. Vương Cường tán đồng gật đầu nói, huống chi, đám người da đen kia chỉ là pháo hôi của thiên sứ tộc mà thôi. Dù châu bò, nhưng cũng không phòng ngự được nỗ trận và công kích của sáo trang pháp bảo quân ta. Điều duy nhất cần lo lắng là tác chiến trên sông, bắn ra hải lượng tên nỏ không thể thu về, quân ta hao tổn sẽ rất lớn. Vương Cường vốn là một phương đế quốc chi chủ, trải qua vô số đại chiến, thấy nhiều biết rộng, tự nhiên trở thành một thiên kiêu văn võ song toàn. Anh không hề xa lạ với chiến tranh, chỉ cần tưởng tượng là biết ngay nhược điểm lớn nhất đối với Đại Tần Đế Quốc khi khai chiến trên Vị Hà. Một khi tướng sĩ hai bên bị giết chết rơi xuống sông sâu không thấy đáy, muốn thu hồi tên nỏ và vớt chiến lợi phẩm là không thể. Vì vậy, khác với các chiến trường khác, một khi hai bên khai chiến trên Vị Hà, tiêu hao tên nỏ của Đại Tần cường nỗ chắc chắn là một con số khổng lồ. Cái điều này hạn chế sự phát huy của nỗ trận, vốn dĩ trước kia không hề có bất lợi gì. Giờ thì không thể không cố kỵ khi sử dụng Đại Tần cường nỗ để tiêu diệt địch nhân. Điều này đối với Đại Tần Đế Quốc mà nói là một mặt rất bất lợi. Vì vậy, Vương Cường đoán được rằng giao tranh ở đây chắc chắn sẽ có cận chiến, hơn nữa còn diễn ra thường xuyên. Chớ sợ, chớ sợ. Đại Ngưu khoát tay, không để ý chút nào nói, dù nỗ trận có bị hạn chế, không thể thường xuyên sử dụng thì sao? Ta thích nhất là cận chiến. Ta đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Ba cái bản mệnh đại thần thông mà hắn thức tỉnh đều thích hợp với cận chiến. Vậy nên, Đại Ngưu chẳng những không lo lắng mà còn rất kích động khi tu vi đột phá một tiểu cảnh giới. Dù sao, hai quân chém giết, binh đối binh, tướng đối tướng mới là trạng thái bình thường. Địa tiên trở lên của địch quân sẽ có người của chúng ta đối phó, không cần lo lắng. Đây cũng là lệ cũ trong giới tu luyện, trước khi hai quân giao chiến, rất ít khi có chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhất là giữa Đại Tần Đế Quốc và La Mã Đế Quốc, hai thế lực có thực lực tương đương, điều này đã trở thành một quy tắc bất thành văn sau vạn năm. Ha ha, cũng phải. Vương Cường khẽ cười, gật đầu đồng ý với Đại Ngưu. Thực tế, Vương Cường cũng có ba cái bản mệnh đại thần thông giống Đại Ngưu, thậm chí còn nhiều hơn. Chưa kể ba cái vô thượng đại thần thông tự thức tỉnh, Vương Cường còn thức tỉnh 6 cái bản mệnh đại thần thông. Trong đó, những bản mệnh đại thần thông mà Đại Ngưu đã thức tỉnh như pháp tướng thiên địa, ba đầu 6 tay, xúc địa thành thốn, Vương Cường đều có đủ. A Cường, nhân lúc các tướng sĩ đang chạy đến điểm tập hợp, Đại Ngưu đột nhiên truyền âm cho Vương Cường, ta nghe nói bệ hạ có hơn 20 vị hoàng tử và công chúa đều được điều đến các tuyến chiến trường. Trong đó có 9 người đã đến tuyến sư đầu lĩnh của chúng ta, đảm nhiệm chức giáo úy trong quân đội, đích thân ra trận giết địch. Ái gia, hắn lặng lẽ truyền âm, giọng có chút chấn kinh, những kẻ kim chi ngọc diệp này, hoàng thất quý nhân, thế mà cũng đầu quân, còn cùng các tướng sĩ xuất chiến giết địch. Nhất là Phù Tô, Hồ Hợi, Doanh Âm Mạn, những người được bệ hạ coi trọng nhất, đều đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, đủ thực lực đảm nhiệm chức giáo úy. Loại quân tình bí ẩn này mà Đại Ngưu cũng dò thăm được. Cái này, Vương Cường cũng không khỏi giật mình. Nhưng mà, Tần Thủy Hoàng hiện tại đang có đại khí vận phù trợ, căn bản không có khả năng thoái vị. Không ngoa khi nói rằng, tuổi thọ của kim tiên như hắn, sắp đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, chắc chắn sẽ dài hơn những hoàng tử, công chúa này. Vậy nên, những kẻ kim chi ngọc diệp, hoàng gia quý nhân này sẽ rất ít được văn võ bá quan nịnh bợ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thủy Hoàng với khí vận ngập trời sẽ đảm nhiệm chức hoàng đế Đại Tần Đế Quốc đến vô tận tương lai. Tần Thủy Hoàng đang cường thịnh như xuân thu, vị văn võ bá quan nào dám trong thiên hạ khiển trách mà đi nịnh bợ hoàng tử. Chắc chắn chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm như vậy. Ngay cả Triệu Cao, nội thần đứng đầu quyền khuynh triều Giã, và Lý Tư, bách quan chi thủ, cũng sẽ không dại dột đến thế. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thế giới tu luyện và thế giới người phàm. Bởi vậy, những hoàng tử, công chúa này cũng không có gì đặc biệt hơn người so với văn võ bá quan. Dù sao, cả đời bọn họ cũng đừng mong đăng cơ làm đế. Không còn cách nào, Tần Thủy Hoàng quá mạnh mẽ. Chẳng những có ít nhất vài kiện tiên thiên linh bảo cường đại, còn có một bộ bổn mệnh chí bảo trận kỳ, lại có hậu thù nương nương tự mình hộ đạo, dù người trong Đại Tần đế quốc chết hết, Tần Thủy Hoàng vẫn sẽ khỏe mạnh. Hầu như tất cả văn võ bá quan của Đại Tần đế quốc đều tin rằng trong đại tranh chi thế tương lai, Tần Thủy Hoàng doanh chính chắc chắn sẽ có một vị trí trong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trừ phi tự mình muốn chết, mới đi nịnh bợ một vị hoàng tử. Nhưng dù thế nào, những hoàng tử, công chúa này vẫn rất cao quý. Chỉ cần tư chất của bọn họ đủ tốt, sẽ không thiếu các loại tài nguyên tu luyện cao cấp. Những bảo vật như linh bảo, linh căn, có thể Tần Thủy Hoàng sẽ không phân phát cho bọn họ trước khi đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng tuyệt đại đa số tài nguyên đỉnh cấp đều có đủ. Không biết hồ hợi này có gì khác so với trong lịch sử địa cầu. Vương Cường có chút hiếu kỳ nghĩ tới điều gì đó, thần sắc khẽ biến. Nhưng đây là thế giới tu luyện, hồ hợi đã không thể đăng đỉnh ngôi vị hoàng đế, lại không có Triệu Cao xúi dục và dạy bảo, hẳn là sẽ hoàn toàn khác với Tần nhị thế trong lịch sử địa cầu. Dù sao, người tu luyện đạt tới Kim Tiên đỉnh phong đều có tinh thần lực siêu cường, không ai là đồ đần, ai nấy đều thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này, trừ các tướng sĩ đang bế quan đột phá, mọi người đã đến quân đại võ đài. Mười mấy bóng người từ đằng xa bay đến, lơ lửng trên đài điểm tướng cách mặt đất trăm trượng. Người dẫn đầu là Vương Ly. Bên cạnh anh ta là phó tướng Lý Do và 30 vị vạn phu trưởng. Cũng có một nữ tướng khuôn mặt kiều mị đứng bên cạnh Vương Ly. Thị lực của Vương Cường rất tốt, có thể thấy rõ mặt mũi đối phương, phát hiện nữ tướng này có dáng người và dung mạo không thua kém Chân Mật, ít nhất cũng phải ngang tài ngang sức. Nghe nói Doanh Âm Mạn được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tần đế quốc, hẳn là đây chính là. Với một nữ tử xuất sắc như vậy, kết hợp với lời của Đại Nhiêu, Vương Cường đã có kết luận trong lòng. Các tướng sĩ, Vương Ly vận chuyển pháp lực, truyền lời nói của mình rõ ràng vào tai tất cả các tướng sĩ, mấy ngàn vạn đại quân của La Mã đế quốc đã đến từ nửa canh giờ trước. Trong đó, số lượng ma nhân da đen đã vượt quá 3.000 vạn. Đã hơn ngàn năm rồi, chúng ta và đối phương chưa từng tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Người da đen rực nhân kéo đến với quy mô lớn như vậy, không cần ảo tưởng, trước hết là pháo hôi đi tìm cái chết, để tiêu hao tên nỏ dự trữ của đại doanh, gián tiếp loại bỏ ưu thế cường nỗ của chúng ta. Đại chiến giữa Đại Tần đế quốc và La Mã đế quốc đã kéo dài hơn 2 vạn năm, hai bên hết sức quen thuộc với thủ đoạn của nhau. Có thể nói, câu kẻ hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, rất đúng trong trường hợp này. Vậy nên, khi mấy ngàn vạn đại quân người da đen kéo đến, Đại Tần đế quốc không cần suy nghĩ nhiều, liền rõ mục đích và thủ đoạn của địch nhân. Nhưng càng là thủ đoạn đơn giản thì càng khó giải. Đối phương cứ vậy mà nói thẳng cho ngươi, ta chính là muốn dùng chiến thuật pháo hôi, để tiêu hao tên nỏ dự trữ và binh lực của ngươi. Điều này cũng nói lên rằng việc vài vị đại năng chống đỡ của Đại Tần đế quốc bế quan đã bị đối phương biết, không còn là bí mật. Nếu không, La Mã đế quốc căn bản không dám phách lối như vậy. Nếu Bạch Khởi tự mình dẫn dắt sát thần quân đoàn thì đây chẳng khác nào mang phúc lợi đến. Diệt sát càng nhiều địch nhân, sát thần quân đoàn do Bạch Khởi chỉ huy sẽ càng mạnh, tu vi của các tướng sĩ tăng tiến càng nhanh. Chiến thuật biển người đối với Bạch Khởi mà nói chỉ là trò cười. Thế nhưng, việc người da đen ồ ạt tấn công chẳng khác nào tuyên bố thẳng mặt, nếu có bản lĩnh thì đem toàn quân ra quyết chiến đi. Các tu sĩ vốn đông hơn hẳn so với một bên là Đại Tần đế quốc, một bên là La Mã đế quốc, nay lại vất vả lắm mới có được cơ hội này để trắng trợn tiêu hao quốc lực của Đại Tần đế quốc, đạt được mục đích của bọn họ. Nhưng liệu các quân đoàn chủ lực của Đại Tần đế quốc tụ tập ở đây sẽ biết sợ hay sao? Chắc chắn là không rồi. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ xong xuôi, Vương Ly vung tay ra lệnh xuất quân. Từng vạn nhân đội kết trận nối đuôi nhau rời khỏi đại doanh, thẳng hướng chính tây mà tiến. Dòng vị hạ uốn lượn ngang qua sư đầu lĩnh, tựa dài ngọc mềm mại vắt ngang chia cắt sư đầu lĩnh rộng lớn thành hai phần đông tây. Đại Tần đế quốc nằm ở phía đông sư đầu lĩnh, còn La Mã đế quốc án ngữ ở phía tây. Lúc này, đại quân La Mã đế quốc đang vượt qua dòng sông rộng lớn chừng 10 vạn trượng, xuyên qua sư đầu lĩnh, rằng co với các quân đoàn Đại Tần đế quốc đã sẵn sàng nghênh chiến. Vương Cường cùng các tướng sĩ bay chừng nửa canh giờ thì đến chiến trường đã định trước. Trước mắt hiện ra một vòng bảo hộ trận pháp màu đỏ thấm khổng lồ vô biên, ngăn cách biên giới Đại Tần đế quốc. Vòng bảo hộ vô tận này chính là 12 đô thiên thần sát trận do Tần Thủy Hoàng tự tay bày bố. Do đích thân Đại La Kim Tiên đỉnh phong Tần Thủy Hoàng, mượn bổn mệnh chí bảo trận kỳ bày ra, uy năng của đại trận này vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Lúc này, quân địch dày đặc như kiến đang bày trận lơ lửng bên ngoài vòng bảo hộ, không thể tiến thêm. Cả tòa đại trận này trâu bò thật. Đại Nhiêu tặc lưỡi không ngớt khi nhìn vòng bảo hộ trận pháp đáng sợ phía trước, cứ thế này thì địch nhân căn bản không thể xâm phạm cương vực Đại Tần đế quốc, chỉ có thể không ngừng khiêu khích, mong quân ta xuất chiến mà thôi. Dù vậy, đám quân địch đen nghịt bên ngoài vòng bảo hộ cũng không dám đến quá gần, e ngại bị trận pháp công kích hoặc bị tướng sĩ Đại Tần đế quốc phản kích đánh lén. Bởi vậy, ở khoảng cách ngoài ngàn dặm, hiện tại vẫn chưa thể nhìn rõ tướng mạo cùng tình huống cụ thể của địch. Đương nhiên, đó là đối với người tu luyện dưới Kim Tiên. Trong đại thế giới bản nguyên tân sinh, thời không quy tắc vô cùng kiên cố, dù là Kim Tiên cường giả, thần niệm cũng chỉ bao phủ được ngàn dặm. còn tu vi hiện tại của Vương Cường, phạm vi dò xét cực hạn của thần niệm chỉ chừng một dặm. Nhưng so với mấy năm trước, khi vừa ra khỏi Cửu Châu kết giới, thần niệm chỉ bao phủ được ba trượng, thì đây đã là một bước tiến dài. Anh cùng Đại Ngưu và các tướng sĩ dõi mắt trông về phía xa, chỉ loáng thoáng thấy một mảng quân địch đen kịt ngoài vòng bảo hộ, lan tràn đến tận chân trời. Mấy ngàn vạn quân địch hội tụ, thêm tòa kỵ ma thú của bọn chúng, nhìn vô biên bát ngát, thật sự quá kinh người. Đây không phải là những kẻ địch Vương Cường từng thấy ở Hoa Hạ Cửu Châu có thể so sánh, tướng sĩ đối phương ít nhất cũng là tu vi tiên cấp. Chênh lệch giữa hai bên có thể nói là một trời một vực. Dù cách một tầng vòng bảo hộ trận pháp, Vương Cường vẫn yếu ớt cảm nhận được một loại áp lực cực lớn và uy hiếp. Anh chắc chắn, đối phương nhất định có Đại La Kim Tiên Cường giả tỏa chấn. Cấp bậc người tu luyện đó, không phải Vương Cường hiện tại có thể thản nhiên đối mặt. Sát thần quân đoàn thứ nhất, xuất chiến. Lúc này, trong quân trận của mấy chủ chiến quân đoàn Đại Tần Đế Quốc đã giằng co với địch quân từ lâu, hai thân ảnh vụt lên không trung, quân lệnh cũng lập tức được ban ra. Lôi Tất Đạt, Từ Mã Thác thay mặt nguyên soái, cùng đại thống lĩnh sử đằng của Lam Điền Đại Doanh trực tiếp dẫn đầu sát thần quân đoàn thứ nhất nghe lệnh xuất trận, Từ Mã Thác lập tức hét lớn về phía đối diện. Từ Mã Thác, các ngươi định làm rùa đen rụt cổ à? Sao, Bạch Khởi đâu, có phải không dám ra mặt không? Lôi Tất Đạt đứng trước hai quân trận, lưng mọc 16 cánh đen, khẽ rung lên, rồi đến trước mặt Từ Mã Thác trăm trượng, cười nhạo. Hắn cũng như An Đông Ni, đã là ma quân tu vi đỉnh cao, tương đương Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng lần này, tài nguyên đột phá đỉnh cấp do đích thân ma thần Lộ Tây Phát chỉ định ban phát, toàn bộ La Mã Đế quốc chỉ có 3 phần. Khải Thác Đại Đế cùng Đại Hoàng Tử Lý Ngang mỗi người 1 phần, phần còn lại thuộc về chiến tướng số 1 La Mã Đế quốc An Đông Ni, nên Lôi Tất Đạt không có được vinh hạnh này. Lôi Tất Đạt tự nhận chiến công và thiên phú đều không kém An Đông Ni, dù không dám bất mãn với ma thần Lộ Tây Pháp, nhưng trong lòng không hề có ý kiến thì không thể nào. Phải biết, tài nguyên tu luyện lần này có thể giúp ma quân đỉnh phong có 9 thành xác suất đột phá lên ma vương sơ kỳ, vô cùng chân quý. Tu vi ma quân dù rất mạnh, nhưng so với cảnh giới ma vương vẫn là một trời một vực, không thể so sánh. Cho nên, Lôi Tất Đạt càng nghĩ càng khó chịu, lần này dẫn quân đến trước là để chút giận lên quân địch. Ha ha! Từ Mã Thác cười lạnh, Lôi Tất Đạt, ngươi đúng là không biết mặt dài là gì nhỉ? Khi Bạch Khởi tướng quân chưa bế quan, sao ngươi không dám tự mình đến khiêu khích? Không sai, Bạch Khởi tướng quân hiện tại bế quan đột phá, ngươi có gan thì đợi sau khi ông ấy xuất quan, rồi mặt đối mặt nói lại lần nữa xem. Lôi Tất Đạt đã là ma quân tu vi đỉnh cao, Từ Mã Thác và Sử Đằng chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng căn bản không sợ hắn. Từ Mã Thác có trong tay một kiện cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Tang Hồn Linh, còn Sử Đằng được Tần Thủy Hoàng coi trọng, ban cho một món cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Càn Khôn Xích, để luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, nhờ đó lĩnh ngộ càn khôn pháp tắc, đột phá Đại La Kim Tiên. Về năng lực, Sử Đằng không hề kém Lý Tư, cũng có Tiên Thiên Càn Khôn chi thể, sau khi đột phá Đại La Kim Tiên, càng mở ra một càn khôn tiểu thế giới bên trong bản mệnh linh bảo Càn Khôn Xích. Có thể mượn tiểu thế giới của mình để bổ sung pháp lực liên tục, pháp lực của Sử Đằng gần như vô tận, năng lực chiến đấu bền bỉ cực mạnh, căn bản không sợ Lôi Tất Đạt là một cao thủ ma quân đỉnh phong. Để ổn định phòng tuyến đế quốc, không để sĩ khi quân đội Đại Tần Đế quốc bị ảnh hưởng, Sử Đằng đích thân dẫn đội, dẫn Phù Tô, Hồ Hợi, Doanh Âm Mạn và 9 vị hoàng tử hoàng nữ khác từ Hàm Dương đến trấn thủ tiền tuyến. Sử Đằng còn kiêm chức tổng hậu cần Đại Tần Đế quốc, thực sự là quyền cao chức trọng. Ông chính là một trong thập đại cao thủ của Đại Tần Đế quốc. Nếu tu vi không phải chưa đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, có lẽ lần phân phối tài nguyên đỉnh cấp này đã có một phần của ông rồi. Với Tần Thủy Hoàng, Sử Đằng còn có tác dụng lớn hơn cả các đại tướng quân như Vương Tiễn. Ngươi! Lời Từ Mã Thác vừa dứt, Lôi Tất Đạt vốn đã đầy phiền muộn không chỗ xả, lập tức giận dữ nói, Bạch Khởi làm rùa đen rụt cổ, ngươi cho rằng Từ Mã Thác ngươi có thể chống lại mấy ngàn vạn đại quân của chúng ta sao? Nói nhiều vô ích, đến chiến. Vừa dứt lời, hắn lập tức tung ra đại chiêu đã chuẩn bị từ trước, Đại Quang Minh Ấn. Bản mệnh pháp bảo đại ấn hợp nhất với thần thông pháp thuật thức tỉnh, hóa thành một tòa núi cao trăm trượng, đón đầu đập về phía Từ Mã Thác và Sử Đằng. Thẹn quá hóa giận à? Không biết sống chết. Bên trong Sử Đằng cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, bản mệnh linh bảo Kiền Khôn Xích thoáng hiện, dài ra theo gió, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, nhẹ nhàng vung lên liền đánh lui Đại Quang Minh Ấn. Lôi Tất Đạt, ngươi có dám lên không trung một trận chiến? Sử Đằng không cần liên thủ với Từ Mã Thác, vẫn tự tin có thể ngăn cản ma quân đỉnh phong như Lôi Tất Đạt. Đó không phải tự đại, mà là lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Đi thì đi, ta sợ ngươi chắc. Lôi Tất Đạt giận dữ quát, đồng thời hạ lệnh cho tướng lĩnh phía sau, thần thánh kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, dẫn đầu đại quân ma nhân đen, diệt sát sát thần quân đoàn đệ nhất. Nói xong, Lôi Tất Đạt lách mình, bay lên không trung, nghênh chiến Sử Đằng, khai màn cho trận đại chiến kịch liệt. Tu vi hai người đều thuộc hàng cực cao, chiến đấu lan rộng trên diện rộng. Dù khoảng cách mặt sông trăm vạn trượng, khí lãng và tiếng nổ vẫn dội đến tai các tướng sĩ phía dưới. Thần thánh kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Red Đinh Tư, phó thống lĩnh thần thánh kỵ sĩ đoàn, đồng thời là em trai Lôi Tất Đạt, tu vi ma quân hậu kỳ, lớn tiếng hạ lệnh. Hắn sớm đã giao chiến vô số lần với sát thần quân đoàn trong vạn năm qua. lần này có chuẩn bị kỹ càng, dĩ nhiên sẽ không dẫn đầu thần thánh kỵ sĩ đoàn xông lên trước. Giết! Dưới sự yểm trợ của kỵ sĩ đoàn, mấy trăm vạn đại quân ma nhân đen xếp thành hàng trước trận, lưng mọc cánh đen, không sợ chết xông về phía sát thần quân đoàn đệ nhất, phát động công kích quyết tử. Hừ, chiến thuật biển người, tới chịu chết gà. Tư Mã Thác lạnh lùng nhìn đại quân ma nhân đen ồ ạt kéo đến, trầm giọng ra lệnh đại tần nỗ trận chuẩn bị. Dự bị, bắn. 30 vạn tướng sĩ sát thần quân đoàn đệ nhất đã vào vị trí từ trước. Hàng lính phía trước đột nhiên nhảy lên cao ngàn trượng, để lộ nỗ trận phía sau. Vù vù. Ô ô. Mấy ngàn cỗ bảo của cường nỗ cỡ lớn đồng loạt nhả đạn, một đợt mấy chục vạn tên nỏ pháp bảo chút xuống như mưa, bao phủ đầu quân ma nhân đen phía trước. PFFFT. A. Sự thật chứng minh, đại tần cường nỗ bạo kích không hổ danh vô giải. Tên nỏ liên tục bắn ra như mưa, mỗi giây mỗi phút đều bắn giết hàng vạn tướng sĩ ma nhân đen. Vô số pháo hôi ma nhân kêu thảm thiết, thân thể bị xé nát, thần hồn cũng bị diệt thần trận tự mang của tên nỏ pháp bảo phá hủy, rơi xuống sông như mưa rào, nhanh chóng bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi, biến mất không dấu vết. Tướng sĩ ma nhân đen, vốn là chủng tộc pháo hôi, không giỏi về quân trận, nên không có sức chống cự trước đại tần cường nỗ. Không có quân trận đủ mạnh để đối kháng, căn bản không thể ngăn cản tên nỏ cuốn tới, gây sát thương lớn cho bọn chúng. Thế nhưng, tỷ lệ thương vong kinh hoàng này không hề khiến Red Đinh Tư động dung. Tác dụng duy nhất của đám pháo hôi ma nhân đen là tiêu hao số lượng lớn tên nỏ pháp bảo dự trữ của đại tần. Chỉ khi loại bỏ được đòn sát thủ này của đại tần, người da trắng mới có thể phát động tấn công, triển khai cận chiến, tiêu hao binh lực chính quy của đại tần, làm suy yếu thực lực của đế quốc này. Nói tóm lại, pháo hôi ma nhân đen sinh ra là để hy sinh. Khác với trước đây, không có Bạch Khởi trực tiếp chỉ huy, sát thần quân đoàn không thể thông qua sát thần đại trận hấp thu chuyển hóa khí huyết của địch nhân để càng đánh càng mạnh. Cho nên, thừa dịp sát thần Bạch Khởi bế quan, lần này đại quân áp sát biên giới là cơ hội tuyệt vời hiếm có. Dù không thể tiến công vào bên trong cương vực đại tần, nơi có 12 đều thiên thần sát trận bảo hộ, việc suy yếu nội tình của đại tần cũng là một thành quả lớn. Dù sao tổn thất cũng chỉ là mấy ngàn vạn pháo hôi ma nhân đen mà thôi. Hải lượng con chốt thí ma nhân đen bị tổn thất chẳng những không gây bất lợi cho La Mã đế quốc, ngược lại sẽ tiết kiệm được một lượng lớn tài nguyên tu luyện sau này. Dù sao, ngay cả chủng tộc pháo hôi, vì số lượng đông đảo, người tu luyện tiên cấp ma nhân đen cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện mỗi năm. Đây mới là nhất cử lưỡng tiện thực sự. Lôi Tất Đạt, thánh nữ Đới Na của Mỹ Ma tộc, đứng bên cạnh Lôi Tất Đạt, lạnh giọng nói, ngươi cứ để từng nhóm pháo hôi đại quân đi chịu chết như vậy, không hay chút nào. Cách tốt nhất là dồn 3.000 vạn đại quân ma nhân đen mang đến lần này cùng xông lên, ép đại quân đại tần đế quốc đang co đầu rụt cổ trong trận pháp bảo vệ phải ra chiến. Chỉ có như vậy mới đạt được song trọng mục đích, tiêu hao tên nỏ pháp bảo và quân chính quy của đại tần đế quốc. Nếu không ép được đối phương ra, thì dùng chiến thuật biển người mài chết luôn sát thần quân đoàn đệ nhất này cũng là một thu hoạch không tồi. Quân tâm và sĩ khí của đại tần đế quốc sẽ không cho phép bọn họ phòng thủ mà không chiến. Phải nói rằng, Đới Na, vị thánh nữ mị ma xảo quyệt, đưa ra đề nghị vô cùng độc ác. Nàng nắm bắt đặc điểm dám chiến, tử chiến của đại tần đế quốc, sử dụng dương mưu, khiến đối phương không thể không tiếp chiêu. Sức mạnh của đại tần đế quốc không chỉ đến từ quốc lực phát triển không ngừng, mà còn từ quân tâm và chiến ý bất khả chiến bại của họ. Một khi đại tần đế quốc sợ chiến, quốc vận sẽ bị hao tổn, làm tiêu tan tiềm năng phát triển to lớn của họ. Quân công lập quốc, đó là sức mạnh lớn nhất của đại tần đế quốc, đồng thời cũng là mối đe dọa lớn nhất. Giết người chu tâm, kế độc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đới Na nói đúng, phải làm như vậy. Red Đinh Tư không phải kẻ không có mưu lược, vừa chuyển ý nghĩ, anh đã nhận ra sự bất ổn của chiến thuật thêm dầu hiện tại. Chiến thuật thêm dầu có thể tiêu hao tên nỏ pháp bảo của đại tần, nhưng lại không có tác dụng gì trong việc tiêu hao binh lực đối phương. Truyền lệnh, ma nhân đen quân đoàn, toàn thể xuất kích. Trận chiến này, giết địch được gấp bội quân công. Có thể đảm nhiệm phó tướng thần thánh kỵ sĩ đoàn của đế quốc, Red Đinh Tư không phải người tầm thường. Theo đề nghị của Đới Na, anh sử dụng công trận dụ địch, không tiếc mấy ngàn vạn pháo hôi ma nhân đen, cùng nhau liều chết. Theo lệnh của anh, đại quân ma nhân đen lan tràn đến tận chân trời, như thủy triều đen, đồng loạt xông lên, phát ra những tiếng quái dị, trong khoảnh khắc đã muốn nhấn chìm 30 vạn tướng sĩ sát thần quân đoàn đệ nhất. Phải thừa nhận, trong tình huống này, chiến thuật biển người vẫn có uy lực nhất định. Nếu đại quân đại tần đế quốc trong trận pháp bảo hộ không ra chi viện, sát thần quân đoàn không lập tức rút lui, thì rất có thể sẽ bị đại quân ma nhân đen ồ ạt kéo đến bao phủ, ngay cả một gợn sóng cũng không lật lên nổi. Chỉ huy tướng lĩnh phe địch, quả thật không hề đơn giản. Vương Cường có chút kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng những người da đen tướng sĩ ào ạt xông lên như sóng thần ập tới. Hắn là người kiến thức rộng rãi, lại trải qua vô số trận đại chiến, nên thoáng suy ngẫm liền hiểu rõ mục đích của đối phương. Đây là muốn bức đại tần đế quốc phải xuất quân từ chiến. Vương Cường run sợ nghĩ thầm, nếu không, sát thần quân đoàn chỉ có một đường lui binh nếu không muốn toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng làm vậy sẽ tạo thành đà kích cực lớn đến sĩ khí quân ta. Thế nhưng, liệu Tư Mã Thác có hạ lệnh cho sát thần quân đoàn lui về thủ hộ đại trận hay không? Theo Vương Cường suy đoán, có lẽ là không. Trong các cuộc đại chiến chính diện, đại tần đế quốc chưa từng có tiền lệ không đánh mà chạy. Như vậy, hắn sắp phải bắt đầu lần đầu giao chiến với dị tộc nhân loại đến từ địa phủ lục đạo, chính thức trải nghiệm chiến đấu quy mô lớn của quân chính quy tiền tuyến. Nhưng nếu toàn quân đánh ra, dù hắn có ý tưởng gì cũng vô dụng. Trên chiến trường cấp bậc này, bất kỳ tình huống gì đều có thể xảy ra, một khi xuất chiến, sinh tử không còn do Vương Cường quyết định, mà phải dựa vào vận may của chính mình. Các quân đoàn chủ chiến, theo kế hoạch, xuất trận nghênh địch. Quả nhiên, Tư Mã Thác nhìn sắc mặt những người da đen đại quân đang tràn tới như thủy triều, vô cùng âm trầm, rồi lập tức đưa ra quyết định. Với sự cường thế của Đại Tần Đế Quốc, không thể nào chỉ phòng thủ mà không chiến. Dù sao, quân tâm và chiến ý chính là căn bản lập quốc của Đại Tần Đế Quốc. Một khi quân tâm bị tổn thương, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc toàn bộ ngàn vạn đại quân ở đây bị tiêu diệt, đả kích đối với Đại Tần Đế Quốc sẽ mang tính hủy diệt. Đoạn tu, điệt mới. Tiếng hét lớn của Tư Mã Thác truyền vào trong vòng bảo hộ của đại trận, vang vọng rõ ràng bên tai các tướng sĩ. Hai người các ngươi, dẫn đầu 300 vạn vô nhân tướng sĩ dưới trướng, bày trận cùng tiền quân. Trong Đại Tần Đế Quốc, số lượng vô nhân tướng sĩ nhiều hơn Hoa Hạ tộc mấy lần. Hơn nữa, vô nhân không chỉ thể phách cường hãn mà còn có thể tu luyện công pháp nguyên thần, tư chất tiên thiên vượt trội hơn cửu thành cửu Hoa Hạ nhân tộc. Bởi vậy, vô nhân quân đoàn là lực lượng chủ lực tuyệt đối bên trong Đại Tần Đế Quốc. Ngay cả ở tiền tuyến này, trong hơn 10 triệu đại quân tập hợp, 9 thành đều là vô nhân quân đoàn. Vô nhân trưởng thành đạt cảnh giới Kim Đan ngũ tinh thần thông, ai nấy đều là chiến sĩ, hơn phân nửa đều có thể thuận lợi đột phá lên tiên cấp. Về tiềm lực, vô nhân còn mạnh hơn cả vô tộc và Hoa Hạ nhân tộc. Tuân lệnh, giết. Đoạn tu và điệt mới, hai vô nhân chủ tướng đã sớm sẵn sàng, ầm vang lĩnh mệnh, khí cơ sau lưng cùng chiến trận của các tướng sĩ tương liên, thúc đẩy, rồi dẫn đầu quân đoàn 3 triệu vô nhân tướng sĩ, nhanh chóng rời khỏi bảo hộ đại trận. Khoảng cách trăm dặm giữa hai tiền quân trận bị bọn họ vượt qua trong nháy mắt. Trước khi những quân địch da đen kia xông tới đội hình sát thần quân đoàn thứ nhất, bọn họ đã nghiêm trang chắn trước mặt các tướng sĩ sát thần quân đoàn thứ nhất. Pháp tướng thiên địa. Tất cả vô tộc và vô nhân tu luyện giả, một khi đột phá đến cảnh giới kim tiên, đều thức tỉnh bản mệnh đại thần thông pháp tướng thiên địa. Theo lệnh của đoạn tu và điệp mới, tất cả lập tức phát động. Hơn ngàn vô nhân kim tiên cường giả, cùng hai tên thái ất kim tiên cường giả tối đỉnh là điệp mới và đoạn tu, thân thể lập tức tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Trong đó, hai tên tướng lĩnh đoạn tu và điệp mới, sau khi thúc đẩy bản mệnh đại thần thông pháp tướng thiên địa, thậm chí cao tới ngàn trượng. Bọn họ tu luyện cửu truyền thần công do vô tộc truyền thừa, uy năng cực lớn, toàn thân tướng lĩnh kim quang lóng lánh, thả người lên không trung ngàn trượng, bắt đầu chém giết với ma thần tướng và ma soái cao thủ người da đen. Người da đen trong La Mã Đế Quốc tuy là pháo hôi chủng tộc, nhưng không phải không có tướng lĩnh và cường giả đạt tiêu chuẩn. Trong 3.000 vạn người da đen tập trung ở đây, có mấy ngàn tên cao thủ ngang ngửa kim tiên ma thần tướng, cùng mấy tên tương đương thái ất kim tiên ma soái cao thủ. Bất quá, trong chiến đấu cùng cấp, một chọi một, bọn họ đánh không lại vô nhân kim tiên và thái ất kim tiên tướng lĩnh. Ngay trên chiến trường lúc này, số lượng cao thủ người da đen vượt trội vô nhân tướng lĩnh gấp mấy lần, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay, thậm chí dần rơi vào hạ phong. Chẳng còn cách nào khác, vô nhân cao thủ tu luyện cửu truyền thần công có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, vượt xa những tướng lĩnh người da đen cùng cấp kia. Đoạn tu và điệp mới, hai thái ất kim tiên tướng lĩnh, tiếp nhận 6 ma soái tướng lĩnh vây công, đánh qua đánh lại, tạm thời bất phân thắng bại. Nỗ trận, tề xạ. Hàng trăm vạn đại quân xuất trận không hề ảnh hưởng đến việc nỗ trận của Đại Tần Đế Quốc tề xạ. Từng đại trận cường nỗ binh, thân hình các tướng sĩ chỉnh tề chớp động mấy lần, bày thành đội hình trùng trùng điệp điệp cao hơn trăm tầng. Số lượng tướng sĩ mỗi tầng đều vượt quá vạn người, đội tướng sĩ phía sau huyền không thân hình lập cao độ, vừa vặn cao hơn đội trước chừng 1 mét. Như vậy, trăm vạn tướng sĩ tay cầm liên nỗ có thể đồng thời xạ kích. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những phương thức phát xạ của đại trận cường nỗ Đại Tần, dùng để đặc biệt nhắm vào chiến thuật biển người. Điều này chứng minh, chiến thuật biển người không có trận pháp bảo vệ cường lực căn bản vô dụng với Đại Tần Đế Quốc. Ô ô, đội hình nỏ khổng lồ đáng sợ kia, theo từng quan chỉ huy ra lệnh, rối rít bắt đầu tề xạ. Tiếng nổ đùng đoàng chói tai vang lên không ngừng, mỗi đợt đều có hơn trăm vạn chi tên nỏ, như mưa to gió lớn càn quét về phía đại quân người da đen đang điên cuồng gầm thét công kích. PFFFT. A. Trong hình thức đả kích lập thể toàn phương vị này, vô số tướng sĩ người da đen ở phía trước bị bắn giết tại chỗ, thi thể như mưa rào dày đặc rơi xuống sông, rồi bị dòng nước sôi trào cuốn đi, chẳng còn bóng dáng. Còn vị hà khổng lồ này không biết từ đâu đến đâu, nước sông sâu không thấy đáy, dù có chôn vùi mấy ngàn vạn tướng sĩ ở đây cũng chẳng gây ra bao nhiêu sóng gió, chứ đừng nói là tạo ra hỗn loạn. Trăm vạn tướng sĩ từ Hàm Dương mà đến Lam Điền Đại Doanh, đợt thứ hai xuất chiến. Các quân đoàn khác, sau khi nỗ trận Lam Điền Đại Doanh công kích kết thúc, lập tức bổ sung. Tư Mã Thác không cần kiểm tra chiến quả, cũng biết phòng đầu vô nhân quân đoàn cùng nỗ trận sát thần quân đoàn thứ nhất công kích đã tiêu diệt ít nhất ngàn vạn pháo hôi tướng sĩ người da đen. Sắc mặt anh bình tĩnh, nghiêm nghị hạ từng đạo quân lệnh. Các quân đoàn chủ chiến vẫn dừng lại trong vòng bảo hộ của 12 điều thiên thần sát trận nghe lệnh mà hành động. Phá lỗ quân đoàn, toàn thể chú ý. Vương Ly không chút chậm trễ, đứng lơ lửng giữa không trung, hướng hơn 30 vạn tướng sĩ hô lớn, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau, nghe lệnh xuất kích. Lúc này, danh sách xuất chiến của các quân đoàn chủ chiến Hoa Hạ nhân tộc, ngoại trừ sát thần quân đoàn tiên phong, đều xếp sau các tướng sĩ Vu tộc. Dù vậy, xét thấy quy mô chiến đấu song phương trên chiến trường ngày càng lớn, Phá Lỗ quân đoàn không thể làm ngơ. Khung cảnh chiến đấu khổng lồ như vậy, Đại Tần đế quốc và La Mã đế quốc đã mấy ngàn năm chưa từng chứng kiến. Vừa ra tiền tuyến đã có thể tham gia vào trận chiến hạo đại đến nhường này, phần lớn tướng sĩ các quân đoàn chủ chiến đều vô cùng hưng phấn, mặt ai nấy ửng hồng, sát khí ngút trời hướng về chiến trường phương xa. Đại Nhiêu, sau khi các tướng sĩ của chúng ta bắn hết tên nỏ, đừng phân tán, cũng đừng điên cuồng xông lên tấn công. Vương Cường nghiêm nghị nhắc nhở Đại Nhiêu đang hưng phấn, chúng ta tuy không sợ chết, nhưng tu vi quá thấp, chỉ bằng ở lại hậu phương quân sự, dùng tên nỏ đánh lén, giống như lần trước thanh lý đám ma thú, yêu thú vậy. Anh tự biết mình sẽ không làm việc lỗ mãng, nhưng Đại Nhiêu có vẻ không nghĩ vậy, Vương Cường phải nhắc nhở cậu ta một chút. Có năng lực bao nhiêu, cống hiến bấy nhiêu, tu vi địa tiên cảnh của mình, trên chiến trường mênh mông này, sơ sẩy là vong mạng. Dù ở chiến trường này, thân bất do kỳ, dễ bị cuốn vào hành động của đại quân, nhưng cẩn thận vẫn hơn. A Cường, được. Đại Nhiêu tuy sốt ruột lập công, nhưng không ngốc, biết tu vi gà mờ của mình không phát huy được bao nhiêu tác dụng trên chiến trường này. Nhưng dù thế nào, trận đầu sau khi gia nhập quân chính quy, cậu cũng phải cố gắng diệt sát một ít tướng sĩ dị tộc mới được. Vương Cường cũng vậy, tự vệ đồng thời, giết địch là yếu tố hàng đầu. So với ai hết, anh hiểu rõ sự tàn khốc của chủng tộc chi chiến. Tại phúc địa bản nguyên Cửu Châu kết giới bao phủ, anh và Đại Hạ đế quốc đã giết bao nhiêu là dị tộc, nào chỉ vạn ức. Chủ đạo tất cả không ai khác, chính là Vương Cường. Về độ ngoan độc, Vương Cường chắc vượt 9 thành 9 người tu luyện. Tốt lắm, các tướng sĩ, nhớ giữ trận hình, đừng để bị tách ra. Thấy Đại Nhiêu nghe lời, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, trên chiến trường sắp loạn cào cào này, anh không chắc bảo toàn tính mạng, chỉ có thể đánh cược vào vận may. Đương nhiên, không có nghĩa là át chủ bài của Vương Cường vô dụng. Thật sự bất đắc dĩ, anh vẫn có niềm tin nhỏ nhoi bảo toàn mạng nhỏ. Nhưng một khi dùng át chủ bài mà bị phát hiện, hậu quả khó lường. Vậy nên, khi chưa đến tuyệt vọng, anh phải cầu đã. Về phần hai người cùng chung sống sớm chiều mấy năm qua, cũng có chút tình chiến hữu, Vương Cường không muốn họ xảy ra chuyện. Tốt, đến phiên Phá Lỗ quân đoàn. Lúc này, Vương Ly hạ lệnh, khởi động tư tưởng chiến trận. Toàn quân xuất kích, ta chỉ có một mệnh lệnh, chỉ tiến không lùi. Kẻ trái lệnh giết. Trong chiến tranh quy mô lớn, khó tránh khỏi giao tranh ác liệt, nếu bên nào có người thoái lui, hậu quả sẽ là thảm họa. Đại Tần đế quốc không cho phép sai lầm cấp thấp này. Trận đại chiến này, chỉ có thắng bại, không có kết quả thứ ba. Các quân đoàn dàn trận, chỉ trong mấy hơi thở đã ra khỏi pháp trận bảo vệ, dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, chính thức giao chiến với địch nhân đã xông đến gần. Gió lớn. Cường nỗ binh đi đầu vừa đến chiến trường, gần như đồng thời bắt đầu tấn công bằng cường nỗ. Tiếng hô quen thuộc của các tướng sĩ, cùng với tên nỏ bắn ra như mưa, tạo thành tiếng nổ lớn, chấn vỡ cả mây trên trời. Đương nhiên, đại quân người da đen cũng không phải không có sức phản kháng, dù sao họ đều là tu luyện giả cấp tiên, lại không thiếu huyền tiên, kim tiên. Họ cũng có bản mệnh pháp bảo ma khí, cũng có thần thông pháp thuật. Đối mặt với từng đợt tấn công của tên nỏ, từ trong đội hình đại quân người da đen, ánh sáng đủ màu sắc lấp lánh, pháp bảo, thần thông pháp thuật liên tục kích phát, va chạm với tên nỏ pháp bảo đang lao tới. Trước cơn mưa pháp bảo và tên nỏ, nhiều tướng sĩ người da đen bị bắn chết tại chỗ, nhưng nhiều hơn vẫn sống sót. Dù sao, trong chiến trường chém giết quy mô lớn, tướng sĩ ở tiền tuyến đã chặn phần lớn tên nỏ. Nếu không tiêu diệt hết những tướng sĩ người da đen kia, rất khó làm bị thương những người phía sau. Ở chiến trường cỡ này, tập kích dù quy mô lớn hơn nữa, cũng không thể bao phủ toàn quân địch. Vậy nên, khi hai bên cận chiến, chỉ thấy những tướng sĩ người da đen ở hàng đầu tiên ngã xuống, rồi rơi xuống dòng vị hà cuồn cuộn. Từng lớp tướng sĩ người da đen phía sau bổ sung, rồi lại bị tiêu diệt, cứ thế lặp đi lặp lại. Không còn cách nào, uy lực nỗ trận của Đại Tần đế quốc quá lớn, nếu tu vi đối phương không đột phá đến kim tiên, chỉ có đường chết dưới trận mưa tên nỏ này. Từ khi khai chiến đến nay, chỉ trong khoảng một canh giờ khi toàn quân Đại Tần đế quốc bắn xong tên nỏ, ít nhất hơn 10 triệu tướng sĩ người da đen đã bị bắn chết. Bọn họ bắn hết tên nỏ rồi, không kịp nạp lại. Giết, xông lên, vây giết chúng. Chết đi, lũ khỉ da vàng. Toàn quân bắn xong một đợt tên, dù tổn thất nặng nề, nhưng đại quân người da đen gầm thét xông lên, nắm lấy cơ hội hiếm có này, dũng cảm tiến lên, không chút do dự xông vào đội hình đối phương, mở ra cuộc chém giết cận thân thảm khốc. May mắn là cả hai bên đều đã quen. Binh đối binh, tướng đối tướng, một cuộc đại hỗn chiến cấp độ rõ ràng diễn ra, xương máu dày đặc tràn ngập, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tướng sĩ chết đi, thi thể rơi xuống vị hà, biến mất không dấu vết. Trên dòng sông rộng 10 vạn trượng, trên chốc đủ loại tướng sĩ hai bên, người sống ta chết, thảm liệt vô cùng. Hay, hay lắm. Phó tướng Lôi Tất Đạt của thần thánh kỵ sĩ đoàn La Mã đế quốc hô lớn, đới na, đúng như cô dự đoán. Hy sinh hơn 10 triệu pháo hôi, cuối cùng cũng phế bỏ được nỗ trận của đối phương. Không còn đòn sát thủ này, ta xem bọn chúng đánh nhau với quân ta chiếm ưu thế về số lượng thế nào. Truyền lệnh xuống dưới, toàn quân, bao gồm cả thần thánh kỵ sĩ đoàn, hãy xông lên cho ta. Trong trận chiến này, ta muốn Bạch Khởi phải đau lòng, phải giết cho Đại Tần đế quốc mất hết uy phong. Theo tiếng hắn ra lệnh, thần thánh kỵ sĩ đoàn cưỡi quang minh độc giác thú dẫn đầu, hơn 10 triệu quân chủ lực của La Mã đế quốc đồng loạt gào thét, phát động tấn công tổng lực vào Tần quân. Oanh! Thình thịch! Lôi Tất Đạt vừa ra lệnh, chiến trường liền trở nên gay cấn. Chủ lực địch quân đánh tới, Tư Mã Thác không hề hoảng hốt, đích thân dẫn đầu ba quân đoàn sát thần số 1, số 2 và số 3, tổng cộng 3 triệu tướng sĩ, đồng loạt nhảy lên, vượt qua vạn trượng không trung, cùng địch giao chiến kịch liệt. Vô số pháp bảo thần thông với đủ loại hào quang lấp lánh, chiếu rọi không gian vị hà rộng lớn, rực rỡ muôn màu. Dù bây giờ là ban ngày, vẫn có thể thấy rõ ràng sự chói lọi đó. Hai bên chủ lực giao chiến, binh đối binh, tướng đối tướng. Tư Mã Thác với tu vi tương đương đối thủ cũ Lôi Tất Đạt, liếc nhìn nhau, cùng bay lên vạn trượng không, tung bản mệnh linh bảo, thi triển thần thông, bắt đầu cuộc chém giết trực diện kịch liệt. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Vương Cường chỉ huy 4 tên tướng sĩ dưới trướng, thỉnh thoảng dùng cường nỗ bảo cụ, bắn ra vài đợt, đánh lén tiêu diệt không ít tướng sĩ người da đen, thu được chiến quả không nhỏ. Nhưng anh không hề vui vẻ, mà ngược lại kinh hồn táng đảm. Bởi vì cảnh chiến đấu hiện tại quá sức kinh hoàng. Khi đại quân tu luyện đạt tới tiên cấp giao chiến trên quy mô lớn, tràng diện vô cùng choáng ngợp, khiến người ta kinh hãi run rẩy. Thỉnh thoảng lại có vài cao thủ kim tiên, huyền tiên của cả hai bên, tranh thủ thời gian tung ra thần thông, diệt sát hàng loạt địa tiên, thiên tiên của phe địch. Thế nên, trong trận hỗn chiến, những tướng sĩ cấp thấp xui xẻo, thậm chí không biết mình chết như thế nào. May mắn thay, Vương Cường và Đại Ngưu thuộc vạn nhân đội, là bộ phận cường nỗ đại đội của phá lỗ quân đoàn, không cần công kích phía trước, chỉ bày trận đợi ở hậu phương, dùng tên nỏ bắn giết địch nhân. Sau khi khai chiến, nỗ trận của Đại Tần đế quốc xả kích xong, không phải là hết pháp bảo tên nỏ, mà là không kịp trang bị hộp tên mới, quân địch như thủy triều đã tràn tới, mở ra cận chiến. Nhờ có vô số tướng sĩ phía trước chặn đánh địch, Vương Cường cùng những người còn lại ở hậu phương mới có thể thở dốc, thay hộp tên, tiếp tục dùng cường nỗ bảo cụ đánh lén địch quy mô nhỏ. Chết đi! Đại Ngưu tự mình điều khiển một khung cường nỗ bảo cụ, bắn chết mấy tên tướng sĩ người da đen cách xa vạn trượng, lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn sợ hãi nói nhỏ với Vương Cường, A Cường, trước đây ta quá chủ quan rồi. Trên chiến trường này, chúng ta, những địa tiên sơ, trung kỳ, căn bản không có đất dụng võ. Ngay cả đám pháo hôi người da đen, cũng có không ít sĩ quan huyền tiên, chân tiên, chắc một tát của chúng là vạn nhân đội của ta chết cả đám. Mà bọn người mọc cánh đen xì này, trông cứ như than ấy, thật là đáng ghét. Đây là lần đầu Đại Ngưu được thấy thiên sứ tộc và người da đen, mở mang tầm mắt, đồng thời không nhịn được lẩm bẩm. Đúng vậy, Vương Cường gật đầu đồng tình. Ngay cả anh, người đã xuyên không từ trái đất đến, từng thấy người da đen phi châu, cũng cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy họ. Anh thật không hiểu nổi, mấy tiểu tỷ tỷ, trên địa cầu thế kỷ 21, tranh nhau chen lấn, kêu khóc đòi, giao lưu văn hóa siêu hữu nghị, với đám người da đen kia nghĩ gì? Nhất là mấy, minh tinh, nữ diễn viên kia. Hai, thời đại vô đạo đức, kỹ nữ hóa thân thành minh tinh, tú bà thành đạo diễn, ông chủ, quản lý, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ổn rồi, tiền tuyến bị phá. Ưu thế về nhân số giúp La Mã đế quốc sau nửa canh giờ tử thương vô số, đã xông phá được mấy lớp phòng tuyến, thấy vậy Đại Ngưu kinh hãi kêu lên. Khi người tu luyện tiên cấp toàn lực tấn công, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Anh thấy một nhánh quân địch hơn 500.000 người xông về phía trận tuyến phá lỗ quân đoàn, rồi trong nháy mắt đã hỗn chiến với phá lỗ quân đoàn. Toàn quân, dùng đại tiểu tam tài trận nghênh địch. Vương Ly giận dữ hét lớn, hạ lệnh, rồi dẫn đầu mấy tướng lĩnh kim tiên cấp lao vào đánh nhau với mười mấy tướng lĩnh địch. Pháp tướng thiên địa, A Cường, lên thôi. Đại Ngưu là một chiến cuồng chính hiệu, thấy vậy chẳng những không hoảng hốt, mà nổi giận gầm lên, phát động bản mệnh đại thần thông, thân hình tăng vọt gấp 10, lao vào chém giết với mấy tên người da đen địa tiên cảnh trước mặt. Cũng may, anh còn biết chừng mực, không tung ngay ba đầu sáu tay, tránh bị hỏa lực công kích không chống đỡ nổi. Vương Cường đã sớm khuyên anh, khi chưa đột phá kim tiên, đừng thể hiện quá nổi bật trên chiến trường. Vương Cường nói vậy là có lý do, tiêu diệt tiên kiêu yêu nghiệt của đối phương là việc mà cả Đại Tần đế quốc lẫn La Mã đế quốc đều hết sức coi trọng. Thậm chí, tiêu diệt một tiên kiêu chưa trưởng thành còn hiệu quả hơn diệt 10 vạn quân địch. Bởi vì loại tiên kiêu này có tiềm năng đột phá Đại La Kim Tiên. Một cường giả Đại La Kim Tiên còn mạnh hơn cả trăm vạn quân. Pháp tướng thiên địa là bản mệnh đại thần thông mà vô nhân và vô tộc nào cũng tự nhiên thức tỉnh khi đột phá kim tiên. Nên ở Đại Tần đế quốc, có người sớm thức tỉnh được đại thần thông này cũng chỉ là thiên tài, không phải tiên kiêu. Bởi vì trong vô nhân và vô tộc Đại Tần đế quốc, loại thiên tài này không hiếm, không gây chú ý quá mức. Đại Ngưu dùng bản mệnh đại thần thông, đánh ngang ngửa với mấy tướng sĩ người da đen địa tiên cảnh. Còn Vương Cường, để che giấu bản thân, không cần dùng pháp tướng thiên địa. Anh có cách giết địch tốt hơn. Đại ngũ hành thuật. Nhìn mấy tên người da đen sau lưng mọc cánh đen tiến đến, anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, một đạo ngũ sắc thần quang tức thì quét ra, bao phủ đám người da đen tướng sĩ kia. Ngũ hành luân chuyển. Từ khi đạt tới tiên cảnh, uy lực của vô thượng đại thần thông này đã khác xưa rất nhiều. Trong lồng ánh sáng ngũ sắc, từng đạo thần quang lấp lánh, trong khoảnh khắc, rào sát mấy tên địch địa tiên cảnh thành mảnh vụn. Một đạo ngũ sắc thần hòa hiện lên, ngay cả cho tàn cũng không còn. Không thể không nói, uy năng của vô thượng đại thần thông, đến khi tu vi đạt tiên cấp mới lộ ra một phần nhỏ, đã rất đáng sợ. Vô thượng đại thần thông là thứ hết sức hy hữu, phần lớn người tu luyện cả đời cũng khó mà được kiến thức. Vậy nên, Vương Cường không cần lo lắng việc phương thức giết địch của mình không gây ra động tĩnh lớn, sẽ bị tướng sĩ địch quân ở đây nhận ra. Độ bí ẩn của nó nhỏ hơn nhiều so với động tĩnh do đại thần thông pháp tướng thiên địa tạo ra. Mọi người lập tức kết thành tiểu tam tài trận, không cần phân tán nữa. Thấy đại ngưu gia kia không dành bận tâm đến thành viên tiểu đội của hắn, Vương Cường đành phải đích thân chỉ huy. Sau khi diệt sát mấy tên tướng sĩ người da đen pháo hôi trước mặt, anh thừa cơ quát lớn với các tướng sĩ đang có chút bối rối dưới trướng. Rõ. Tám tên tướng sĩ vội vàng đáp lời, nhanh chóng thu hồi cường nỗ bảo cụ, chớp động vài lần, liền cùng Vương Cường kết thành ba cái tiểu tam tài trận, cùng nhau trông coi, chiến đấu với hơn 10 tên tướng sĩ người da đen đang nhỏ tới. Nhờ tu vi hai bên gần nhau, lại có Vương Cường phụ trách cứu nguy, các tướng sĩ tỉnh táo lại, hiệu suất giết địch rất tốt. Chủ yếu là có Vương Cường ở đó, thỉnh thoảng tung ra đại chiêu, diệt sát từng đám địch nhân tiến đến, sĩ khí của các tướng sĩ đại trấn, tự nhiên là không nguy hiểm gì, phản công từng tiểu đội quân địch. Vương Cường biết mình không thể biểu hiện quá nổi bật, kẻo lại thu hút sự chú ý của cao thủ địa tiên cảnh trở lên. Anh chỉ dẫn đầu tám tên tướng sĩ dưới trướng, điệu thấp du tẩu trên chiến trường, diệt sát từng đám địch nhân đồng thời, lấy tự vệ làm chủ. Anh có đủ thiên tài địa bảo để khôi phục nhanh chóng pháp lực thần niệm, thêm nữa bản thân có thần niệm pháp lực vượt qua cùng giai mấy chục lần, hoàn toàn không cần lo lắng về việc kéo dài sức chiến đấu. Sự cẩn thận của anh không phải là không có hiệu quả. Trong khi chiến đấu, Vương Cường thậm chí còn nhàn hạ chú ý đến chiến trường phụ cận, cố ý dẫn đầu tám tên tướng sĩ, cách xa khu vực chiến đấu của những đại năng cao thủ kia. Bọn họ mò ca trên chiến trường, hiệu suất giết địch cũng không thấp. Không có bất kỳ tướng sĩ người da đen pháo hôi cùng giai nào là đối thủ của tiểu đội anh chỉ huy. Bởi vì trên chiến trường, cả hai bên đều lấy tướng sĩ địa tiên cảnh làm chủ. Nhất là người da đen, chủng tộc được xưng là pháo hôi, hơn 8 thành tướng sĩ đều không có tiềm lực đột phá đến tiên tiên. Bởi vậy, dưới sự hữu tâm ẩn giấu của Vương Cường, tiểu đội của anh từ đầu đến cuối đều tác chiến với địch nhân địa tiên cảnh. Nói không khoa trương chút nào, dù là địch nhân địa tiên cảnh tuyệt cùng, 9 phần 10 cũng không phải đối thủ của Vương Cường, thậm chí ngay cả chống đỡ mấy hiệp cũng không làm được. Đối với Vương Cường mà nói, vượt lên một đại cảnh giới giết địch rất khó, nhưng trong cùng một đại cảnh giới, anh đủ sức nghiền ép những tướng sĩ người da đen pháo hôi này. Lý do. Vương Ly vừa đánh giết một sĩ quan người da đen cấp kim tiên, vừa lớn tiếng gọi lý do ở gần đó, không cần lưu thủ nữa, mau chóng diệt sạch đám người da đen pháo hôi ở đây. Trải qua hai canh giờ đại chiến, đại quân người da đen pháo hôi đến tập kích lần này cơ hồ đã chết hết. Ta thấy con nữ mà đầu mỹ ma tộc trước kia chạy trốn ở gò đồi sắt nguyên, thừa dịp nàng bây giờ không có chuẩn bị, hai chúng ta lặng lẽ đi tập kích diệt sát nàng. Ai có được món tiên thiên bản mệnh linh bảo trên người à thì tùy vào vận khí. Vương Ly vừa quét một vòng chiến trường, đã kinh ngạc phát hiện ra mục tiêu của mình. Người tu luyện thái ất kim tiên có tiên thiên linh bảo trong người thật sự quá hiếm có trong vô biên vô tận bản nguyên đại thế giới này. Ngay cả 9 phần 10 đại la kim tiên cũng không có loại bảo bối này, mà mục tiêu của anh lại đang ở trên chiến trường, làm sao anh có thể không hưng phấn cho được. Chỉ cần cùng lý do liên thủ, lặng yên không tiếng động đánh lén con ma đầu mỹ ma tộc thần bí kia, rất có khả năng giết chết à. Ăn một lần thịt ngầm rồi, Vương Ly sẽ không để con mồi này tẩu thoát nữa. Cao thủ mỹ ma tộc kia cũng ở trên chiến trường ư? Lý do nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vậy thì tốt quá. Lần này, ả đừng hòng chạy thoát. Ít nhất cũng là một kiện tiên thiên phẩm linh bảo. Chỉ cần có được bảo bối này, dù là Lý Do hay Vương Ly, đều có lòng tin trong vòng trăm năm đột phá đến Đại La Kim Tiên, sau đó trở thành một trong những nhân vật gánh vác Đại Tần Đế Quốc. Không chỉ có thế, sau này thậm chí còn có tiềm lực đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Được, chúng ta toàn lực xuất thủ, diệt sát tất cả cao thủ người da đen ở đây. Anh làm theo lời Vương Ly nhắc nhở, thần niệm toàn bộ triển khai, quả nhiên phát hiện mục tiêu đang đứng ở hậu phương quân địch, còn độc giác thú tu vi ma sói hậu kỳ và ả. Chẳng phải ba tên ma sói cao thủ mỹ ma tộc đã thoát khỏi bọn họ và con độc giác thú quang minh tu vi ma sói hậu kỳ sao? Lý Do mừng như điên, giống như phát cuồng, bản mệnh đại thần thông và bản mệnh pháp bảo kết hợp, tung ra đại chiêu. Giết! Cửu hoàn liên kích, một vòng tiếp một vòng. Bản mệnh pháp bảo của Lý Do là 9 cái vòng vàng tiên khí thái ất kim tiên tạo thành, danh xưng cửu tử liên hoàn, là pháp bảo thiên về quần sát. Ô ô, 9 cái vòng vàng rối rít hóa thành to bằng cái thớt, nháy mắt kết thành một cửu cung bát quái trận, che đậy hoàn toàn chiến trường phương viên 10 dặm. Sau đó gào thét nhấp nháy không ngừng. Lúc trước anh không sử dụng đại chiêu này vì tiêu hao quá lớn, một kích ít nhất cũng phải hao tốn một nửa pháp lực và thần niệm của anh. Nhưng bây giờ đã phát hiện ra mục tiêu chờ đợi bấy lâu, anh không còn cố được nhiều như vậy. Là con trai của Lý Tư, bách quan chi thủ Đại Tần Đế Quốc, anh vẫn có một vài át chủ bài trong người. Anh có một số ít linh dịch hậu thiên cấp có thể khôi phục nháy mắt, chỉ là trong tình huống bình thường anh không nỡ tiêu hao mà thôi. Nhưng so với việc sắp đạt được thu hoạch lớn, mấy giọt linh dịch hậu thiên cấp căn bản không đáng là gì. Dù có Vương Ly đồng loạt ra tay, xác suất diệt sát con ma nữ kia và đoạt được bảo bối cũng chỉ có một nửa, nhưng cũng đủ để anh liều mạng một lần. Thái Ất Kim Tiên ra tay toàn lực, uy năng phát ra rất khủng bố, tướng lĩnh Kim Tiên người da đen ở đây không thể nào chịu nổi. Sau khi 9 cái vòng vàng kết trận và gào thét qua, gần 10 tên cường giả Kim Tiên và Huyền Tiên người da đen bị trận pháp giam cầm đều bị oanh tạc tại chỗ, hóa thành từng mảnh huyết vụ tràn ngập ra. Dưới một kích toàn lực, không một cao thủ địch nhân nào có thể may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, tên cao thủ Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ người da đen giao đấu với Vương Ly cũng bị Vương Ly toàn lực bùng nổ giết chết, tướng lĩnh người da đen trên chiến trường này bị thanh lý không còn. Lý do, đừng nóng vội. Vương Ly nuốt hai giọt hậu thiên linh dịch, khôi phục trạng thái đỉnh phong, gọi lý do đang vội vã đi thẳng về hậu phương quân địch lại, còn ma nữ kia quá xảo trá, mà bản mệnh linh bảo lại quá thần kỳ, thừa dịp à hiện tại không chú ý, chúng ta nhất định phải ẩn giấu tốt thân hình và khí tức. Bằng không, rất có thể sẽ lại thất bại trong gang tấc. Ngã một lần khôn hơn một chút, trước khi hành động, Vương Ly đương nhiên không muốn để đối phương tẩu thoát nữa. Ừ, Vương Ly cậu nói rất đúng, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng rồi mau chóng hành động thôi. Lý do không phải kẻ ngốc, sau khi được Vương Ly nhắc nhở thì lập tức tỉnh táo lại. Anh ta liền thi triển sở trường ẩn nấp thần thông, cùng Vương Ly giấu thân hình, thu liễm khí tức, một người bên tà một người bên hữu lặng lẽ hướng phía mục tiêu mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.